lại càng thấy nhớ anh. Áo nhung lụa giàu sang có giúp em tình em thấy em chỉ tình nghĩa vì tôi. Ở nơi đây mình anh vẫn ngóng trông từng đêm vẫn mong vòng tay để đón em. Nhưng sao bây giờ lại vội khăn lên. lòng nhưng anh vẫn vui đây thôi. Anh cũng buồn, anh cũng sầu, nhưng thôi cô cười che giấu. Em với anh sẽ hạnh phúc còn anh. Chắc sẽ em còn nhớ anh lúc này. Giờ em đang vòng tay cùng ai, em đắm say. Thôi hết rồi những tháng ngày, yêu thương chôn vùi nơi tay. Anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi. Đã đi rồi sao anh còn chờ? Là buông tay. Mỗi đêm về cùng nhau thầy bỏ môi tôi. Anh ngỡ là mình nhưng anh ngờ chẳng phải anh đâu. Vô nhân yêu thương em bay lâu đi đằng sâu. Đối với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm. Anh gánh đau thương cô vợ không yêu đuối. Em chính là một phần biệt đậm, còn chặt con tim anh. Vừa mới bay thôi nhưng em đã đi. người xa có nhớ tôi không? Anh đôi ước thề quên nhanh chẳng ai ngần, duyên kiếm căng thành chỉ vì cô vẫn cao xa nơi thành đô. Nhờ gió gây đắng biệt anh, đừng như em cứ đắm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa, vẫn đứng đợi chờ. Đừng khóc nếu lúc vội pha, tình đã xa xong cũng đi xa. Riêng lỡ làng em cũng đớn đau, sao không hồn lâu nhờ. Mà chẳng phải đã thương đâu, chỉ vì anh đã quá thương đâu. Chẳng trách người anh, chỉ trách anh, gió tiếp ta hơn. Còn chẳng ai trốn xa hoa, người sẽ có những lúc mơ xa. Mong kiếm này không ai ấm em, sẽ chẳng buồn phiền. Nhờ gió gây đắng biệt anh, đừng như em ướt đẫm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa, vẫn đứng nơi chờ. Đừng khóc nếu lúc vội pha, tình đã xa xong cũng đi xa. Riêng lỡ làng em cũng đớn đau, sao không nỗi lòng. Anh chỉ trách anh, gió kiếp ta hơn. Còn chẳng ai trốn xa hoa, người sẽ có những nước ra xa. Mong kiếp này của mai ấm em, sẽ chẳng buồn hiền. Anh hỡi kiếp này sao không nắm lấy, hạnh phúc mai này sao không trông thấy. Trên tấm thân gầy gò xương gió, đừng người xa có nhớ tôi không. Vui mãi trên nhiều ta từng nguyện ước, sẽ chẳng sang giàu sẽ không lỡ bước. Trên kiếm không thành chỉ vì cô ước cao sang nơi thành đô. Thuyền thuyền không bến, thuyền mãi lạnh đời. Em cô đơn như con thuyền ơi, nhắm theo sông thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đủ nghỉ ngơi. Thánh xa em còn nỡ đâu ơi, mất nỡ đời em đợi đi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Thánh xa đời em dần như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Muốn ngàn sóng gió chẳng bình yên, thân em bây giờ gửi phần cho ai? Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh. Thuyền không bến, thuyền mãi lạnh đời. Em cô đơn như con thuyền ơi, nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Thánh xót em còn nỡ đâu ơi, mất nửa đời em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Trời định duyên ngỡ ngàng.

chỉ biết trách móc bản thân giao đến người đi giờ mới ôm hận nén nước mắt vào trong đêm xuống cô quạnh rồi mới hòa khóc thầm ước nó có thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữ giờ mất đi mới yêu thầm nỗi đau nào hơn phải xa cách dần chỉ biết trách bản thân giao đến người đi giờ mới ôm hận nén nước mắt vào trong đêm xuống cô quạnh rồi mới hòa khóc thầm ước nếu có thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữ giờ mất đi mới hiểu thấu nỗi đau nào hơn phải xa cách dần chỉ biết biết Yeah. đưa bóng tôi khuất xa dần. Giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này. Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Thì tình yêu em đâu đâu biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Trước cuộc đời này lần nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Và ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Đây em đâu cần hồi kia khi đã yêu. Cần một người cho cuộc đời này lời nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Và ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Từ đây em đâu cần hồi kia khi đã yêu. Phần duyên sao vỡ lơ làng, phần nghèo đâu trách dung nhan, tờ duyên sao vỡ bè bằng.